Cành non tịch bát gia tử. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mềm mại hôn lên quy đầu anh, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua, vươn lưỡi ra liếm, nước bọt ẩm ướt dính đầy trên côn THT của anh. Tay cô nắm lấy trứng dái, dịu dàng xoa nén, môi hôn xuống dọc theo côn THT xuống đến túi trứng. Thẩm Hoài Dư nắm lấy bả vai trần trụi của cô, tiếng thở dốc dần dần trở nên nặng nề hơn. Chu Hựu chỉ hôn như vậy trong chốc lát. Thẩm Hoài Dư sờ vành tay cô, mở miệng, thế này không phải là ăn. Chu Hựu chỉ dương mắt nhìn anh, đáy mắt ngập nước, cực kỳ diễm lệ. Em biết rồi à? Há miệng ngậm lấy dương vê tê của anh. Quy đầu chặn đầu lưỡi của cô lại, làm cô hơi khó chịu, muốn nhả ra nhưng lại bị Thẩm Hoài Dư ấn đầu lại. Anh chậm rãi thọc vào rút ra trong miệng cô, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước ái muội. Chu Hựu chỉ kêu hức hức. Thẩm Hoài Dư mới rút ra, trên côn THT bọc nước bọt của cô, vô cùng dâm mỹ. Anh kéo Chu Hựu chỉ lên, dùng tay lau vết nước bên môi cô, ngón tay yêu thích mà cọ vào đôi môi đỏ ửng, hôn một cái xong rồi ôm cô lên giường ngủ. Đầu Chu Hựu chỉ còn choáng váng, cô thở hổn ha hổn hển. Lúc phản ứng lại thì đùi đã bị tách ra, đầu gối đè hai bên sườn cô, dưới thân bị anh kìm lại. Lúc dương vê tê tiến vào thì cô rên rỉ một tiếng thật dài. Thẩm Hoài Dư không có nhiều kiểu, anh chỉ làm theo kiểu đơn giản nhất, da thịt chạm vào nhau, dương vê tê giao hợp, phát ra tiếng va chạm nặng nề, tiếng rên tinh tế và tiếng nước chảy của Chu Hựu chỉ cũng xen lẫn trong đó. Độ ấm trong phòng ngủ dần tăng cao, sau cao trào, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau. Thẩm Hoài Dư sửa sang lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Chu Hựu Chỉ, hôn nhẹ lên vầng trán cô. Chu Hựu Chỉ vuốt eo anh, nhỏ giọng nói, anh ơi, em thích anh lắm. Thẩm Hoài Dư hỏi, sao cơ? Thích anh? Chu Hựu Chỉ lặp lại lần nữa. Thẩm Hoài Dư dùng đôi môi cọ trên gương mặt cô, anh yêu em, gạch nối chấm, hôm sau có điểm thi đại học. Chu Hựu Chỉ biết điểm xong gấp gáp gọi điện cho Thẩm Hoài Dư. Em đủ điểm rồi, anh chờ em nha, sau này nhờ đàn anh chỉ dạy em nhiều hơn. Cô cầm điện thoại nói chuyện ngọt ngào với anh, hồn nhiên không biết Chu Lệ Hoa ở phía sau. Cúp máy, cô quay đầu lại, biểu cảm sung sướng dần biến thành cương cứng. Cách chương.